Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 834, là nàng. Đại Thánh Nhân, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo, chỉ cần ngươi chịu nói ngươi giải thích, ta ở ngươi trước mặt, liền không có bí mật. Tiểu sư tỷ Tô Cẩn Huyên, đó là tương đương thành khẩn. Nàng không có gì chơi tâm tư lừa gạt thủ đoạn. Có lẽ đây cũng là tạo hóa cung chủ làm nữ nhi làm việc nguyên nhân. Đối với Phong Vân Vô Kỵ cái này cực kỳ người thông minh tới nói, biện pháp tốt nhất chính là thành thật, thiện lương, trực tiếp, chân chính chơi tiểu tâm tư. Thật đúng là sẽ hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên, Phong Vân Vô Kỵ nhìn đến Tô Cẩn Huyên làm như thế pháp, trong lòng cũng là rất là vui mừng cùng tán thành, gật gật đầu, nói một tiếng, tiểu sư tỷ, đắc tội. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ đôi tay liên tục động tác, từng đạo rườm rà dấu tay điệp hợp qua đi tương đương một đôi tay trưởng, trực tiếp ấn ở Tô Cẩn Huyên hai cái mặt trời huyệt phía trên. Theo sát, Phong Vân Vô Kỵ thần niệm cùng lực lượng, ở bí pháp dưới tác dụng, trong nháy mắt du tẩu Tô Cẩn Huyên trên người, sở hữu địa phương. Chẳng qua kẻ hèn một cái hô hấp thời gian, Tô Cẩn Huyên thức hải thần phù, bao gồm đan điền gân mạch bên trong, sở hữu hết thảy, đều bị Phong Vân Vô Kỵ thu hết đáy mắt. Nàng công pháp vận hành phương thức, ký ức tiềm tàng bí mật từ từ, đều không thể giữ lại. Nhưng mà, đương thần phủ chân linh bị nhìn trộm thời điểm, Tô Cẩn Huyên bản thân không có làm cái gì phản kháng. Nàng thần phủ chân linh chỗ sâu trong, thế nhưng dâng lên một đạo bảy màu quang mang tới. Này quang gần nhất thời điểm, Tô Cẩn Huyên cả người khí chất đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nàng một đôi con ngươi lực lượng, từ đầy vô tận thánh khí, cao quý vô song, một đạo cường hãn vô cùng lực lượng, cũng trực tiếp ở bảy màu bên trong nhốt đánh vào Phong Vân Vô Kỵ thân thể bên trong. Cùng chi cùng với, còn có một đạo thanh lãnh hét lớn, tiểu bối, an dám nhìn trộm cùng ta, tìm chết. Này nói bảy màu lực lượng tuyệt đối cường đại, lúc này Phong Vân Vô Kỵ chỉ sợ sẽ ở thứ nhất chiêu trong vòng đương trường bị đánh chết. Trừ phi vận dụng tam thanh một hơi bình bên trong lực lượng, có lẽ có thể khiêng được. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ cũng không có làm như vậy. Hắn trên mặt hoàn toàn đều là vui mừng. Thân thể trong vòng ý niệm vừa động, bàn cổ, bản thể ở tiểu thế giới nội lăng không hiện lên mà ra. Đồng thời, bàn cổ cũng há mồm nói, thánh nhân chớ trách, cũng không là có tâm. Người ta đương vì bạn đường. A, lại là bàn của tổ tông. Ta, Tô Cẩn Huyên trong cơ thể che giấu tự mình, truyền ra vô cùng kinh ngạc tiếng động. Kia một đạo bảy màu thánh quang cũng ở sau đó bị thu nạp trở về. Chính là bởi vì hiện giờ thân thể quá yếu nguyên nhân, che giấu tự mình cũng chưa tới kịp nói xong đệ nhị câu nói, liền không thể không lâm vào ngủ say bên trong. Hết thảy thánh lực tất cả đều biến mất không thấy. Mà Tô Cẩn Huyên cũng tại đây một khắc, cả người mềm nhũn té xỉu đi xuống. Phong Vân Vô Kỵ phản ứng thực mau, này đều ở hắn dự kiến bên trong. Đôi tay duỗi ra, trực tiếp đem đáng yêu tiểu cô nương ôm ở trong lòng ngực, rồi sau đó ôn nhu đem nàng phóng tới chính mình giường phía trên. Chính mình phảng phất một cái đại ca ca giống nhau, ngồi ở mép giường, nhìn ngủ say nàng, nội tâm vui sướng tự nói, trách không được tạo hóa chi đạo, nàng còn tuổi nhỏ tu vi, là có thể sáng tạo linh vật ra tới. Nguyên lai, người thế nhưng là nàng, tài kiếp trọng sinh mà đến, vốn dĩ cho rằng, người nói tiêu thân chết, so với ta còn muốn hoàn toàn. Xem ra thiên đạo sẽ tự chiếu cố công đức người a. Bất quá, đánh thức ngươi còn không phải thời điểm. này thân thể quá yếu, huyết mạch cũng vì tề tựu, không thể sằng bậy, huống hồ, cũng quá ngây thơ rồi điểm, lén gạt đi đi. Trong lòng nghĩ tới này hết thảy Phong Vân Vô Kỵ, liền cũng nhắm mắt điều tức lên. Nguyên bản, về tạo hóa chi đạo cái nhìn, hắn còn không quá tưởng nói quá nhiều. Hiện giờ xem ra, căn bản không cần che giấu. Không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ về sau, Tô Cẩn Huyên tiểu cô nương đã thanh tỉnh lại đây. Nàng thập phần nghi hoặc, quơ quơ đáng yêu đầu nhỏ, một đôi đuôi ngựa tả hữu lắc lư chung, mơ mơ màng màng nói: "Gì? Ta sao lại thế này? Ta như thế nào sẽ té xỉu?" "Tiểu sư tỷ, ngươi khả năng thân thể không hảo đi. Ta này không phải tại bên người chiếu cố ngươi đâu sao? Hiện tại cảm giác như thế nào nha?" Phong Vân Vô Kỵ thiện ý mỉm cười nói. Bất quá, hắn tươi cười không có được đến ứng có đáng yêu hồi báo. Tiểu cô nương tả hữu nhìn nhìn, ánh mắt ngốc ngốc nói: "Ngươi dường?" "Ân, ta dường. Ngươi xem ta thức hải công pháp sau, ta té xỉu." "Ngạch, là như thế này, là như thế này, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không xem ta đáng yêu, tưởng phi lễ ta?" "A tiểu lưu manh, tiểu cô nương đầu, không hiểu được nghĩ như thế nào. Đột nhiên, liền chuyển tới này một phương diện, chính mình cũng cúi đầu, cẩn thận kiểm tra chính mình thân mình lên." Phong Vân Vô Kỵ, thật là vẻ mặt hắc tuyến, khóe miệng hơi hơi một câu, vui tươi hớn hở nói: "Tiểu sư tỷ a, ngươi là thực đáng yêu, một cái thuần khiết mỹ nhân phôi, nhưng là ngươi cũng quá nhỏ. Ta thích nơi này đều đại nữ nhân, ngươi còn sớm thật sự." Cho nên, Phong Vân Vô Kỵ nói lời này thời điểm, còn cố ý ngắm ngắm đối phương bộ ngực còn có mông. Nói như vậy, rất nhiều nữ hài tử nhất định là mặt đỏ tai hồng, nhưng là Tô Cẩn Huyên không có, nàng sinh khí tương đương miệng một dầu, tiểu bộ ngực một đỉnh, còn có điểm liêu đồi núi, trong nháy mắt cổ lên, thập phần không phục nói: "Cái gì sớm thật sự? Ta rất lớn được chứ? Đúng rồi, có phải hay không ta lại lớn một chút, ngươi liền sẽ thật sự mưu đồ gây rối?" "Ân, hảo nha hảo nha, ta muốn nói cho cha ta đi." "Ai ai, đừng đừng đừng, ta bất quá chính là chỉ đùa một chút sao? Nét ta sẽ không mưu đồ gây rối, vĩnh viễn sẽ không." Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh đầy mặt cười làm lành nói: "Chính là không nghĩ tới chính là..." Tiểu cô nương đại đại đôi mắt vừa lật, càng thêm không hài lòng nói: "Đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tư sắc không đủ, cho nên mời vĩnh viễn sẽ không?" Phong Vân Vô Kỵ: "Bổn cô nương thực không vui." "Tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ, đừng náo loạn được chứ. Ngươi nói ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta đều đáp ứng ngươi." Phong Vân Vô Kỵ không thể nề hà nói. Hắn cũng nhìn ra được tới, tiểu cô nương chính là cố ý làm khó dễ chính mình mà thôi. Tựa hồ, nàng nghĩ tới Phong Vân Vô Kỵ nhìn trộm chính mình trong cơ thể vận chuyển, hẳn là phát hiện cái gì đi. Quả nhiên, giờ phút này Tô Cẩn Huyên đã nói: "Thực hào, ta đây có tam sự kiện, ngươi nhất định cho ta đáp ứng. Nói đến nghe một chút, nhất, ngươi phải làm ta tiểu đệ, ta chẳng lẽ không phải sao?" "Ân, cũng đúng, này đệ nhị, tạo hóa cái nhìn, cho ta nói cái rõ ràng." "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, biết gì nói hết, không nửa lời gian dối." "Thái độ không tồi sao?" "Tương đương này đệ tam, ta không có khả năng không duyên cớ té xỉu, ta mơ hồ cảm giác, có cái nữ nhân ở ta trong thân thể nói chuyện, ngươi nói cho ta, là ai?" "Không thành thật trả lời, ta liền nói cho ta cha." "Ngươi phi lễ ta." "Hảo nha đầu, nhìn như vậy thành thật đáng yêu, vẫn là có điểm thủ đoạn sao? Bất quá, những việc này, như thế nào có thể khó được trụ Phong Vân Vô Kỵ?" Nhướng mày, hắn trực tiếp trả lời trước cái thứ ba vấn đề. Nữ nhân kia, nhưng còn không phải là chính ngươi sao? Ở chúng ta tu giả bên trong, có đệ nhị nguyên thần nói đến, có được đệ nhị nguyên thần người, đều sẽ có một ít siêu cường địa phương. Thí dụ như ngươi tạo hóa chi đạo, kỳ thật từ bản chất tới nói, chỉ sợ đã siêu việt sư phó đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.